Các bạn đang nghe chuyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta, chương 29 Xuyên Qua Nữ Chủ Văn, 9, của tác giả, Mai Khai. Nàng ảo não đến nhíu nhíu mi, thật sự không nghĩ ra, trong tiểu thuyết nữ chủ không đều có bàn tay vàng sao. Kia nàng bàn tay vàng đâu? Nàng còn ở xuất thần, phía trước chiến vương đột nhiên ngừng lại. Nàng một cái không chú ý, liền đụng vào chiến vương bối, chiến vương trên người vạm vỡ, phần lưng thực cứng. Điền Hân thở nhẹ một tiếng, giơ tay xoa cái trán, ngẩng đầu trừng mắt chiến vương, vẻ mặt hỏa khí, dừng lại sẽ không nói một tiếng a. Ngươi! Dư lại nói ngạnh ở Điền Hân trong cổ họng, phát không ra. Chiến vương dừng lại, là trích mặt nạ, Điền Hân đi đường không xem lộ trực tiếp đụng vào trên người hắn không nói. Cứ nhiên còn giống hắn, chiến vương xưa nay liền không phải cái hảo tính tình người, hơn nữa thượng chiến trường, cả người đều là sát khí. Lúc này hắn không nói gì. Cúi đầu nhìn Điền Hân, ánh mắt lãnh lệ, giống như thực chất, hắn không có mang mặt nạ, lộ ra má phải, đi mặt nạ ngu một ngày, tím đen sắc làn da thượng lộ ra màu đỏ thấm tơ máu. Mặt trên bọt nước phá mấy cái, chảy ra hoàng thủy, hơn nữa cả người khí thế, rất là dọa người. Hôm qua Điền Hân thấy hắn, là ở buổi tối, ánh nến lập lòe, khi đó đã đủ dọa người, hiện tại dưới ánh mặt trời mặt. Xem đến càng là rõ ràng. Nàng thậm chí thấy kia trên mặt không có phá bọt nước, bị ánh mặt trời một chiếu, cư nhiên còn phản quang. Nôn Điền Hân không khống chế được, trực tiếp phun ra. Vốn dĩ nàng là bị chiến vương cả người khí thế dọa tới rồi. Chính là thấy hắn má phải, nàng liền không khống chế được phạm ghê tởm. Nàng ly chiến vương cực gần, phun ra chiến vương một thân. Chiến vương cau mày. Nhìn về phía Điền Hân, ánh mắt giống như là xem vật chết giống nhau, người tới vừa dứt lời. Liền có ăn mặc màu đen quần áo nịt ám vệ lắc mình xuất hiện, đem nàng, quan tiến Bắc Viên, không cho phép ra tới. Ám vệ tuân lệnh, trực tiếp nhắc tới Điền Hân liền hướng Bắc Viên đi. Bắc Viên là Điền Hân trụ địa phương, vô dĩ chiến vương là an bài Điền Hân cùng hắn trụ một cái sân. Chính là đêm qua Điền Hân như vậy biểu hiện, chiến vương liền không muốn hòa Điền Hân cùng ở. Chiến vương tắm gội một phen, mày mới thoáng lỏng chút. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài bóng đêm, trong mắt hiện lên Điền Mật đối với Nhàn Vương tươi cười, cảm giác chính mình tâm mãnh liệt nhảy lên một chút. Hắn duỗi tay đè lại trái tim vị trí, luôn luôn bình tĩnh con ngươi có chút mê mang. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 70. Sùng bái ký chủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Điền Hân nghe nói chiến vương muốn đi Nhàn Vương phủ, nàng cũng nháo muốn đi. Chiến vương không thèm để ý tới sẽ nàng, trong lòng nghĩ, nếu không phải hoàng thượng tứ hôn, nếu không phải nàng là Điền Mật tỷ tỷ, hắn đã sớm nhất kiếm thứ chết nàng, người nào còn có nàng làm ầm ĩ cơ hội. Điền Hân không vui, trực tiếp đem Bắc Viên bình hoa tạp đầy đất. Chiến vương tới khi, Điền Mật đang ở cùng Nhàn Vương ở Hoa Viên đỉnh lâu chung ăn nước ô mai ướp ngạnh. Nhàn Vương nhau muốn Điền Mật uy, Điền Mật mãn nhãn bất đắc dĩ, lại vẫn là cười uy hắn. Đỉnh lâu kiến ở trong Hoa Viên hồ nhân tạo thượng, hôm nay Điền Mật xin kiện tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài, tóc trải cái đơn ốc. Hai bên các cắm một cây mây trắng hoa lan châm. Chiến vương đứng ở đỉnh dưới lầu, hắn thị lực cực hảo, gió nhẹ phất quá, Điền Mật hai má tóc mái hơi hơi đong đưa, trên mặt nàng vĩnh viễn đều là như vậy, ôn nhu thư thái ý cười, nhìn nàng. Chiến vương cũng nhịn không được cong cong khóe môi, cảm giác được có tầm mắt ở trên mặt nàng, nàng thoáng cúi đầu, chiều chiến vương phương hướng nhìn lại, nhẹ nhàng nhếch môi, lộ ra nho nhỏ hàm răng, còn có hai má má lúng đồng tiền. Ngọt nịt cực kỳ, một chốc kia gian. Trăm hoa đua nở cũng không có nàng khuyên người. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 10, hảo cảm độ 80. Điền Mật buông trong tay sứ muỗng, minh một, minh hạo tới. Nghe vậy, Nhàn Vương quay đầu lại, chiều chiến vương phất phất tay, ý bảo chiến vương đi lên. Điền Mật gọi tới hạ nhân lại đi thịnh chén nước ô mai tới. Chiến vương đi nhanh chiều đỉnh lâu đi đến, hắn trong mắt trong lòng không có minh một, chỉ có cái kia. Ở trong nháy mắt khuynh hắn tâm Điền Mật. Hắn biết Điền Mật là hắn hoàng tẩu, hắn không nên đối chính mình hoàng tẩu có như vậy xấu xa cảm giác. Chính là lúc này hắn hoàn toàn khống chế không được chính mình tâm động. Vừa thấy hắn tới, Nhàn Vương liền nhịn không được khoe ra, minh hạo, ngươi vận khí thật tốt, hôm nay tỷ tỷ làm nước ô mai ướp lạnh nga, tỷ tỷ thân thủ làm được nga, nhưng hảo uống lên so Khánh Ma Ma làm được còn hảo uống. Chiến vương ngồi xuống, hắn tầm mắt vẫn luôn ở Điền Mật trên người. Nghe vậy, hắn lại đem tầm mắt Di Chí Cương mới vừa phóng tới trước mặt hắn, dùng xanh đậm sắc chén chứ đựng đầy nước ô mai. Nước ô mai mạo từng trận khí lạnh, còn không có uống, liền cảm thấy mát mẻ. Dùng sứ múc uống một ngụm, chua ngọt băng sảng, trực tiếp thoải mái tới rồi trái tim. Vẻ mặt của hắn buông lỏng lại tùng, lúc này hắn. So ngày thường đối với Nhàn Vương khi, đều phải ôn nhu thượng rất nhiều. Hoàng tẩu làm được nước ô mai, sắc thật thực hảo uống. Minh Hạ thích liền hảo, ta chỉ là nghĩ, thời tiết có chút nhiệt, làm tới giải giải nhiệt. Còn có đâu, trong chốc lát Minh Hạo rời đi, mang chút trở về đi, cũng cấp trưởng tỷ nếm thử. Nhắc tới khởi Điền Hân, Chiến Vương biểu tình lập tức liền lạnh xuống dưới. Điền Mật kinh ngạc hạ, mãn nhãn thấp thỏm, có phải hay không? Trưởng tỷ, lại chọc Minh Hạo sinh khí. Chiến Vương không nói gì, Điền Mật hốc mắt đỏ hồng, trong mắt mang theo lo lắng. Minh Hạo, không, Chiến Vương ra. Nàng đứng dậy, hướng tới Chiến Vương hành lễ. Hoàng tẩu không cần như thế, nàng, không có chọc ta sinh khí. Điền Mật lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi. Trưởng tỷ tự do tính tình liền hoạt bát, nhưng bản tính không xấu. Nếu là trưởng tỷ có chỗ nào làm được không tốt, còn thỉnh Minh Hạo, nhiều hơn thông cảm. Thấy Điền Mật như thế vì Điền Hân nói tốt, Chiến Vương trong đầu hiện lên hôm qua ở cửa cung Điền Hân đối Điền Mật thái độ. Trước mặt ngoại nhân còn như thế, ngầm còn không biết đối Điền Mật là như thế nào cái thái độ đâu. Như thế nghĩ, Chiến Vương đối Điền Hân lại là nhiều vài phần phiền chán. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 85. Điền Mật cúi đầu, che giấu trụ gợi lên khóe môi. Không uổng công nàng chơi tâm kế. Chiến Vương thấy Điền Mật cúi đầu, tưởng bởi vì chính mình không trả lời nàng, mà khổ sở, ta đáp ứng ngươi, không vì khó nàng. Chiến Vương tuy rằng cực không tình nguyện, lại vẫn là gật đầu đáp ứng. Điền Mật ngừng đầu, nhìn về phía Chiến Vương ánh mắt tràn ngập cảm kích. Chiến Vương chỉ cảm thấy hỏng tâm tình nháy mắt liền biến mất, thần thanh khí sảng. Chiến Vương không có đãi lâu lắm, hắn còn có công vụ trong người. Bồi Nhàn Vương ngồi một lát, liền rời đi. Các bạn vừa nghe xong chương 29 xuyên qua nữ chủ văn 9, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 30 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.